Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 28 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học các từ và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất trong bài hôm nay đó là từ bù phá. Bù phá có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là bước chân hoặc là nhịp bước và nghĩa thứ hai là tiến độ. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là bước chân hoặc nhịp bước. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. Ý trang tuổi tờ bù phá hấn chẩn chí. Ý trang tuổi tờ bù phá, đây là cụm danh từ, bù phá, nhịp bước, ý trang tuổi tờ của đội danh dự, khẩn chẳng trí, rất đều. Ý trang tuổi tờ bù phá, khẩn chẳng trí. Câu ví dụ tiếp theo, chẩn trung tờ bù phá, xiển sư tha tờ xin chính, khẩn chẩn trung. Chẩn trung tờ bù phá, bước chân nặng nề, chẩn trung là nặng nề, xiển sư thể hiện. Tha tờ xin chính, tâm trạng của anh ấy, khẩn trấn trung, rất chịu nặng. Trấn trung tờ bù phá, xiển sư tha tờ xin chính, khẩn trấn trung. Tiếp theo chúng ta đến với nghĩa thứ hai là tiến độ. Chúng ta có câu ví dụ thứ nhất. Giáo dục cải c革 tờ bù phá, gia khoai lợ. Giáo dục cải c革 tờ bù phá, đây là cụm danh từ, bù phá, tiến độ. Giáo dục cải c革 tờ của cải cách giáo dục. Gia khoai lợ, tăng nhanh rồi. Giáo dục cải c革 tờ bù phá, gia khoai lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Chính nhân dân, ý định nhau cân sẵn, sứ đại tờ bù phá. Chính nhân dân là người thanh niên hoặc là người trẻ tuổi. Ý định nhau nhất định phải, cân sẵn theo kịp. Sứ đại tờ bù phá, tiến độ của thời đại. Sứ đại nghĩa là thời đại. Chính nhân dân ý định yêu cân sẵn sứ đại tờ bù phá. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù châu. Bù châu nghĩa là bước, bước đi hoặc là trình tự. Câu ví dụ thứ nhất. Chưa chén sử yêu phấn sư cờ bù châu trái nâng hoàn trọng. Chưa chén sử việc này yêu phân phải chia thành sư cờ bù châu bốn bước trái nâng mới có thể hoàn trọng hoàn thành. 这件事要分四个步骤才能完成. Câu ví dụ tiếp theo. 工作任务繁杂,必须有计划,有步骤的进行. 工作任务, nhiệm vụ công việc, 繁杂, phức tạp và rắc rối, 必须, bắt buộc, 有计划 là có kế hoạch, 有步骤 là có trình tự, 进行 là tiến hành. Yǒu jì huà, yǒu bù zhòu de jìn xíng, phải tiến hành một cách có kế hoạch và có trình tự. Gōng zuò rèn wù fán zhǎ, bì xu yǒu jì huà, yǒu bù zhòu de jìn xíng. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù phèn. Bù phèn nghĩa là phần hoặc là bộ phận. Câu ví dụ thứ nhất, wǒ men zhì wán chéng le xiàng mù de dì yī bù phèn. Wǒ men chúng tôi zhì jǐ hoàn thành lở hoàn thành xiang mù tờ tỷ y bù phần, phần thứ nhất của hạng mục. Tỷ y bù phần là phần thứ nhất, xiang mù là hạng mục. Wǒ men zhì wán chéng lở xiang mù tờ tỷ y bù phần. Câu ví dụ tiếp theo. Nǎi chá diàn dà bù fēn kè hǔ shì qīng niān rén. Nǎi chá diàn dà bù fēn kè hǔ, đây là cụm danh từ. Dà bù fēn, đại bộ phận. Khờ hủ, khách hàng, nả trá tiền của cửa hàng trà sữa, sự là niên chinh dân, người trẻ tuổi. Nả trá tiền đa bộ phân khờ hủ, sự niên chinh dân. Câu ví dụ tiếp theo, sự chia sàng, hãy sự hảo rân tua, hoài rân chữ sự, y xảo bộ phân. Sự chia sàng, trên đời, hoặc là trên thế giới, hãy sự hảo rân tua, người tốt vẫn là nhiều hơn. Hoài dẫn, người xấu, chữ sử chỉ là y xảo bù phần, một bộ phận nhỏ. Sự chia sàng, hãy sự hảo rấn tua, hoài rấn chữ sử y xảo bù phần. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù mẫn. Bù mẫn nghĩa là phòng ban hoặc là bộ phận. Câu ví dụ thứ nhất. Công sư cơ bù mẫn, xế theo ý chữ, hoàn chẳng lờ công chùa. Công sư cơ bù mẫn là các phòng ban trong công ty. Xế thiếu ý chữ nghĩa là kết hợp hài hòa. Hoàn chẳng lợ hoàn thành. Công chùa công việc. 公司各部门协调一致完成了工作。告诉你们，我们公司合并了几个部门。我们公司công ty chúng tôi合并了đã hợp nhất几个部门một số phòng ban. 我们公司合并了几个部门。Câu ví dụ tiếp theo, 他是公司总经理，我是一个部门经理。他是 chị ấy là公司总经理tổng giám đốc công ty. 我是 tôi là一个một部门经理giám đốc phòng ban. 他是公司总经理，我是一个部门经理。Từ vựng tiếp theo đó là từ bù vây. Bù vây nghĩa là chỗ hoặc là bộ phận, ý nói đến bộ phận ở trên cơ thể. Câu ví dụ thứ nhất, Tha tờ can trang bù vây ý chính sâu cán rạn. Tha tờ can trang bù vây, phần gan của anh ấy, can trang nghĩa là gan hoặc là gan, ý chính đã sâu cán rạn, bị nhiễm trùng. Tha tờ can trang bù vây ý chính sâu cán rạn. Câu ví dụ tiếp theo, 我按的部位你觉得痛吗？我按的部位, đây là cụm danh từ, 部位, chỗ, 我按的, tôi ấn vào, 你觉得痛吗? bạn có thấy đau không? 我按的部位你觉得痛吗? Câu ví dụ tiếp theo, 老人全身各部位的器官都出现了问题。老人全身各部位的器官, đây là cụm danh từ, 器官 là cơ quan trên cơ thể, 各部位的器官, mọi cơ quan, 老人全身, trên toàn bộ cơ thể của ông cụ, 都出现了问题, đều có vấn đề rồi. 老人全身各部位的器官, 都出现了问题. Từ vựng tiếp theo, đó là từ cha, nghĩa là lau. Câu ví dụ thứ nhất,我的鞋刚擦过，我的鞋 giày của tôi 刚擦过，vừa lau xong. 我的鞋刚擦过。Câu ví dụ tiếp theo, 我轻轻地给妈妈擦脸上的汗水。我轻轻地 tôi một cách nhẹ nhàng 给妈妈擦 lau cho mẹ 脸上的汗水 những giọt mồ hôi trên mặt. 汗水 nghĩa là mồ hôi.我轻轻地给妈妈擦脸上的汗水。Câu ví dụ tiếp theo, 鼻涕要用纸巾擦，不能用袖子擦，知道吗？鼻涕 là nước mũi, 要cần phải, 用纸巾, dùng khăn giấy, 擦 để lau, 不能用, không được dùng, 袖子, tay áo, 擦 để lau, 知道吗？ biết chưa?鼻涕要用纸巾擦，不能用袖子擦，知道吗？từ vựng tiếp theo đó là từ sai nghĩa là đoán. Câu ví dụ thứ nhất, 恭喜你，猜对了。恭喜你，chúc mừng bạn, 猜对了，đoán đúng rồi. 恭喜你，猜对了。Câu ví dụ tiếp theo, 你就直接告诉我们吧，别让大家猜了。你就直接là bạn gì đó luôn hoặc bạn trực tiếp làm gì đó. Cao sủ mấn bả, nói cho chúng tôi biết đi. Bía răng ta chia, đừng để mọi người sai lỡ đoán nữa. 你就直接告诉我们吧, bía răng ta chia sai lỡ. Câu ví dụ tiếp theo, 他喜欢猜谜语. 他喜欢, cậu ấy thích, 猜谜语, đoán câu đố. 他喜欢猜谜语.Câu ví dụ tiếp theo, 你猜猜盒子里面是什么礼物? 你猜猜, bạn đoán thử xem, 盒子里面, bên trong cái hộp, 是什么礼物, là món quà gì? 你猜猜盒子里面是什么礼物? Từ vựng tiếp theo, đó là từ 材料. 材料nghĩa là nguyên liệu hoặc là vật liệu. Câu ví dụ thứ nhất, 金属材料比较重.金属材料, vật liệu kim loại, 金属 nghĩa là kim loại, 比较重, tương đối nặng, 金属材料比较重. Câu ví dụ tiếp theo, 他们要采购一大宗建筑材料, 他们要采购, họ muốn thu mua, 一大宗 là một lượng lớn, 建筑材料vật liệu xây dựng. Kiến trúc là xây dựng, tài liệu là nguyên vật liệu. Tham bên yêu trải câu ý đa chung kiến trúc tài liệu. Câu ví dụ tiếp theo, yếu ý tài liệu giá cơ sang trọng, sở ý ổ mến tờ trán phín yế yêu trọng giá. Yếu ý do tài liệu giá cơ sang nguyên liệu sang trọng tăng lên, sở ý cho nên ổ mến tờ trán phín sản phẩm của chúng tôi yế yêu trọng giá cũng phải tăng giá. 由于材料价格上涨，所以我们的产品也要涨价。Từ vựng tiếp theo đó là từ tài sản. Tài sản nghĩa là tài sản. Ví dụ như là nhà hoặc là xe hoặc là tiền bạc. Câu ví dụ thứ nhất, Tha chỉ chẳng lờ ý ta bị tài sản. Tha chỉ chẳng lờ, anh ấy đã thừa kế. Ý ta bị là một khoản lớn. Ý ta bị tài sản, một khối tài sản lớn. Tha chỉ chẳng lờ ý ta bị tài sản. Câu ví dụ tiếp theo, Tha bả chuyển bù tài sản đâu chuyên gửi lờ chưa sủa ta xuế. Tha, ông ấy, câu chữ bả chúng ta dịch phần động từ trước. Chuyên, quyên góp. Chuyển bù tài sản, toàn bộ tài sản. Gửi lờ cho chưa sủa ta xuế, trường đại học này. Tha bả chuyển bù tài sản đâu chuyên gửi lờ chưa sủa ta xuế. Câu ví dụ tiếp theo, Nǐ bì xuī shuō míng zhè fèn cái sản de lái yuán. Nǐ bì xuī, bạn bắt buộc, shuō míng, nói rõ, zhè fèn cái sản de lái yuán, đây là cụm danh từ, lái yuán, nguồn gốc, zhè fèn cái sản de của tài sản này. Nǐ bì xuī shuō míng zhè fèn cái sản de lái yuán. Từ vựng tiếp theo đó là từ cái phù. Cái phù nghĩa là tài phú, của cải hoặc là tài sản. Trái phủ cũng giống với từ trái trạng, nhưng trái phủ thì còn có nghĩa là nói về cái tài sản về ý nghĩa tinh thần, ví dụ như là sức khỏe, kinh nghiệm sống hoặc là những kỷ niệm, thì đó gọi là trái phủ chứ không gọi là trái trạng. Còn nhà hoặc là xe hoặc là tiền bạc thì có thể dùng từ trái phủ hoặc là từ trái trạng đều được. Câu ví dụ thứ nhất, Jiàn kháng shì zuì dà de trái phủ. Jiàn kháng, sức khỏe, sự là zuì dà de cái phù, tài sản lớn nhất. Jiàn kháng shì zuì dà de cái phù. Câu ví dụ thứ hai, wǒ men yào yōng zì jǐ de qǐn láo he zhì huì wèi shè huì chuàng zào gèng duō de cái phù. Wǒ men yào, chúng ta cần phải yōng zì jǐ de qǐn láo he zhì huì, dùng sự siêng năng và trí tuệ của mình. Qǐn láo là sự cần cù, siêng năng. Trừ huệ là trí tuệ. Vì xưa huệ là làm gì đó cho xã hội. Choang chảo tạo ra. Càng tua tờ trái phủ, càng nhiều tài sản. Wǒ men yào yōng zì jǐ de qǐn láo he zhì huệ vì xưa huệ choang chảo càng tua tờ trái phủ. Câu ví dụ tiếp theo. Quá chù de jiān khǔ sēng huó chēng wéi wǒ men bǎo guì de rén sēng cái phủ. Quá chù de jiān khǔ sēng huó. Sinh hoạt là cuộc sống, gian khổ, gian khổ, quá khứ đó, trước đây, thành quay, trở thành, của mến bảo quay đó, nhân sinh trái phụ, đây là cụm danh từ, nhân sinh trái phụ, tài phú cuộc đời, bảo quay, quý báu, của mến, của chúng ta. Quá khứ đó, gian khổ, sinh hoạt, thành quay, của mến bảo quay đó, nhân sinh trái phụ. Từ vựng tiếp theo, đó là từ trái ụ. Trái ưu nghĩa là tài vụ hoặc là tài chính. Câu ví dụ thứ nhất, Wǒ de zhuàn yè shì cái ưu quản lý. Wǒ de zhuàn yè, chuyên ngành của tôi, shì là cái ưu quản lý tài chính. Wǒ de zhuàn yè shì cái ưu quản lý. Câu ví dụ tiếp theo, Công sư jiàn lì lǎ yán gě de cái ưu zhì dù. Công sư, công ty, jiàn lì lǎ đã thiết lập lên yán cửa tờ trái ưu trừ tù, đây là cụm danh từ. Trừ tù là chế độ. Trái ưu trừ tù, chế độ tài vụ. Yán cửa tờ chặt chẽ. Công sư chiên lì lờ yán cửa tờ trái ưu trừ tù. Câu ví dụ tiếp theo. Chú trái tờ phê dụng khởi ý tạo trái ưu bù bao xeo. Chú trái tờ phê dụng, đây là cụm danh từ. Phê dụng là chi phí. Chú trái tờ đi công tác khởi ý có thể tạo trái ưu bù tới phòng tài vụ. Trái u bu là phòng tài vụ, bao xiao là thanh toán, tức là báo những cái gì mà mình đã chi tiêu hết bao nhiêu tiền để nhận bù lại được số tiền mình đã bỏ ra hoặc trừ đi số tiền đã ứng để thanh toán. Chu trai tờ phê dụng có thể tạo trái u bù bao xiao. Từ vựng tiếp theo đó là từ trái phẩm. Trái phẩm nghĩa là thợ may. Câu ví dụ thứ nhất, chưa quay trái phẩm, chuyên bẩn chùa cao tảng phú trang. Chưa quay trái phẩm, người thợ may này chuyên bẩn chùa, chuyên làm hoặc là chuyên may. Cao tảng phú trang, quần áo cao cấp. Cao tảng là cao cấp, phú trang là quần áo hoặc là trang phục. Chưa quay trái phẩm, chuyên bẩn chùa cao tảng phú trang. Câu ví dụ tiếp theo, 我要招两名有经验的裁缝. 我要招 là tôi cần phải tìm, tức là tuyển dụng. 两名 hai người, miếng ở đây là lượng từ. 有经验的裁缝, 有经验的裁缝 đây là cụm danh từ. 裁缝 người thợ may, 有经验的 có kinh nghiệm. 我要招两名有经验的裁缝. Từ vựng cuối cùng trong bài hôm nay đó là từ trái trần. Trái trần theo âm Hàn Việt là tài chính, nhưng nó không dùng giống như từ tài chính ở trong tiếng Việt chúng ta. Từ trái trần đây dùng để chỉ hoạt động quản lý đối với thu chi của chính phủ. Còn từ tài chính thông thường chúng ta sử dụng trong tiếng Việt, thì trong tiếng Trung chúng ta dùng từ trái u mà vừa ban nãy chúng ta học. Câu ví dụ thứ nhất, Tha xiang ta huệ chùa lờ chương phủ tờ trái trần báo cáo. Tha ông ấy, chùa báo cáo là báo cáo. Chương phủ tờ trái trần là tài chính của chính phủ. Xiang ta huệ với đại hội. Tha xiang ta huệ chùa lờ chương phủ tờ trái trần báo cáo. Câu ví dụ tiếp theo, Trung ương điều chỉnh lờ yếu quan tờ trái trần chân chưa. Trung ương, trung ương, điều chỉnh lờ đã điều chỉnh. Yếu quan tờ trái trần chân chưa, đây là cụm danh từ. Chân chưa là chính sách. Trái trần, tài chính, yếu quan tờ liên quan. Trung ương điều chỉnh lờ yếu quan tờ trái trần chân chưa. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại nhiều lần nữa với bạn Linh Sĩ Yên nhé. Bye bye. Bù phá. Yí trang đuôi đa bù phá hẳn rẩn chí. Trần trọng đa bù phá xiển sĩ tha đa xin chình hẳn trần trọng. Giáo yu cải gỡ đa bù phá gia khoai lờ. Chính nhiên rần 一定要跟上时代的步伐。步骤，这件事要分四个步骤才能完成。工作任务繁杂，必须有计划、有步骤的进行。部分，我们只完成了项目的第一部分。奶茶店大部分客户是年轻人。世界上还是好人多，坏人只是一小部分。部门，公司各部门协调一致，完成了工作。我们公司合并了几个部门。他是公司总经理，我是一个部门经理。部位，他的肝脏部位已经受感染。我按的部位，你觉得痛吗？老人全身各部位的器官都出现了问题。擦，我的鞋刚擦过。我轻轻地给妈妈擦脸上的汗水。鼻涕要用纸巾擦，不能用袖子擦，知道吗？猜，恭喜你，猜对了。你就直接告诉我们吧，别让大家猜了。他喜欢猜谜语。你猜猜 盒子里面是什么礼物？材料，金属材料比较重。他们要采购一大宗建筑材料。由于材料价格上涨，所以我们的产品也要涨价。财产，他继承了一大笔财产。他把全部财产都捐给了这所大学。你必须说明这份财产的来源。财富，健康是最大的财富。我们要用自己的勤劳和智慧为社会创造更多的财富。过去的艰苦生活成为我们宝贵的人生财富。财务，我的专业是财务管理。公司建立了严格的财务制度。出差的费用可以到财务部报销。裁缝，这位裁缝专门做高档服装。我要招两名有经验的裁缝。财政，他向大会做了政府的财政报告。中央调整了有关的财政政策。